Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066. Chương 1066. Không có cách. Gia Quy Nghiêm. 1. Bị vẩy thất điên bát đảo Hạ Vãn An. Đại não hơi có chút đứng máy. Một hồi lâu mới vựng vựng hồ hồ về. Ngoặc kép. Hảo hảo hầu hạ. Hàn Kinh Niên ngẩn người. Sau đó liền cười khẽ một tiếng. Sau đó liền dán lên nàng môi. Thanh âm hàm hồ hỏi. Ngươi muốn cho ta làm sao hảo hảo hầu hạ? Dạng này tính không được tốt lắm tốt hầu hạ. Như vậy chứ. Có hay không hầu hạ tốt ngươi? Nếu không, ngươi cảm thụ hạ dạng này. Hoặc là, dạng này, vẫn là ngươi cảm thấy vừa mới như thế phục vụ tốt hơn. Hưởng thụ đủ chưa? Không có đủ, mới hảo hảo hầu hạ một lần. Chờ trong phòng triệt để an tĩnh lại lúc, mặt trời đã mất núi. Tia sáng có chút tối trong phòng nghỉ. Hạ Vãn An ghé vào Hàn Kinh Niên trong ngực. Cũng không muốn nhúc nhích đạn một chút. Nếu là có thể, Hàn Kinh Niên thật muốn cứ như vậy ôm Hạ Vãn An trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai. Chỉ tiếc 8 giờ đêm, Hàn Kinh Niên có cái cỡ nhỏ tư nhân tụ hội. Hai người cùng một chỗ dính đến gần 7 giờ đồng hồ. Trương Đặc trợ thúc dục xuất phát điện thoại đánh tới. Hàn Kinh Niên mới đứng dậy tiến vào phòng tắm dẫn đầu đi tắm rửa. Chờ trong phòng tắm tiếng nước đình chỉ về sau, Hạ Vãn An mới uể oải vén chăn lên, xuống giường, nàng đi đến cửa phòng tắm lúc, Hàn Kinh Niên vừa vặn bọc lấy áo choàng tắm kéo cửa ra. Hai người thác thân mà quá hạn, Hạ Vãn An lưu lại câu, ngươi cầm quần áo lúc, giúp ta cũng cầm một bộ ra. Hạ Vãn An tắm rửa xong, thổi khô tóc, ra mặc quần áo lúc. Kéo một phát mở cửa phòng tắm, liền thấy đứng tại cổng Hàn Kinh Niên. Hắn bọc lấy áo choàng tắm, nguyên bản không có thổi tóc, lúc này đã không còn tí tách nước. Nàng tắm rửa toàn bộ quá trình bên trong, hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại. Hàn Kinh Niên không để ý tới nàng. Hạ Vãn An vươn tay chọc chọc nam nhân phía sau lưng. Phát hiện hắn vẫn là không có phản ứng, liền vây quanh hắn trước mặt. Hàn Kinh Niên, ngươi còn đứng đó làm gì? Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An giơ tay lên, tại Hàn Kinh Niên trước mặt lung lay. Hàn Kinh Niên vươn tay ra bắt Hạ Vãn An tay, kết quả lại bắt không. Hạ Vãn An không có lưu ý đến chi tiết này, thuận thế bắt tay của hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Kinh Niên vẫn là không có mở miệng, nhưng hắn cầm Hạ Vãn An đầu ngón tay lực đạo, hơi có chút nặng, tại Hạ Vãn An đau suýt nữa hô ra tiếng lúc, Hàn Kinh Niên nháy nháy mắt, phảng phất lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rơi vào nàng trên mặt, hắn nhìn qua nàng nhìn một lúc lâu, mới ra tiếng, tắm rửa xong rồi, Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, nhịn không được lại mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới thế nào? Không có gì. Hàn Kinh Niên vòng qua Hạ Vãn An, kéo ra tủ quần áo, từ bên trong lấy hai thân quần áo, đem bên trong một thân nữ trang đưa cho Hạ Vãn An. Thời gian nhanh không kịp, nhanh lên thay quần áo đi. Hạ Vãn An, một tiếng, nhìn chằm chằm hệ quần áo trong cúc áo Hàn Kinh Niên lại nhìn trong một giây lát. Mới thu hồi ánh mắt mặc váy, Hạ Vãn An hơi mệt, không có đi theo Hàn Kinh Niên đi tham gia tư nhân tụ hội, mà là trực tiếp trở về nhà. Không đến 11 giờ, Hàn Kinh Niên liền trở lại, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi khói cùng mùi rượu. Mới vừa ngủ không bao lâu, Hạ Vãn An mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua đang đứng tại cuối giường cởi quần áo Hàn Kinh Niên. Sau đó trở mình liền lại lâm vào trong lúc ngủ mơ. Thẳng đến tắm rửa xong, Hàn Kinh Niên mang theo tắm rửa sữa hương khí nằm tại bên người nàng lúc, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Không có cách, Hàn Kinh Niên tự nhiên đưa nàng ôm vào lòng. Gia Quy Nghiêm, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.